Chương 2642, 2904 chào tạm biệt họ vợ gìn, chung. Ừm, làm sao ngươi biết Quân Như Ý? Kỳ quái nhìn Lâm Thiên Diêu hỏi. Hắn một mực nơi đây không có đi ra ngoài, lẽ nào là có thể biết bên ngoài phát sinh tất cả mọi chuyện rồi sao? Bởi vì ta đã thấy nàng. A, Lâm Thiên Diêu cười cười, sau đó chỉ phía bên ngoài cửa sổ. Có khách nhân tới, chuẩn bị một chút, ta đã lâu không gặp, Dỗ Rèn tiên sinh, ngươi vẫn là như vậy cường tráng. À, Mỹ Lệ tiểu thư, chứng kiến ngài nhanh như vậy liền khôi phục khỏe mạnh, thật để cho ta là ngươi cảm thấy vui vẻ. À, được rồi, cái này một vị là Lâm Thiên Diêu cười ha hả hướng về phía tới ba người chào hỏi, họ vợ gìn cùng cầm hắn đều là biết, chính là cái này mới nhìn qua giống như là kính dâm một dạng mắt kiếng bạn thân là ai, hắn cũng không biết. Chào ngươi, ta là thầy học sinh, ngài có thể gọi ta tia laser. Xích Lộc chủ động tiến lên, đưa tay ra, muốn cùng Lâm Thiên Diêu nắm tay. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu nghe lời này, lại mỉm cười, đã đem tay của mình thu hồi lại, mà nét mặt, vẫn như cũ hiền hòa nói ra, à, nguyên lai là thầy cao đồ, ta thực sự là không biết, ít giáo sư có mặt mũi lớn như vậy, ta không mời nổi Dỗ Rèn tiên sinh, lúc này đây, dĩ nhiên cờ UNGX thầy học sinh cùng nhau tới. Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm, hoàn toàn không có xem tia laser lướt mắt, mà là hướng về phía họ vợ gì nói. Ít thầy sở tác sở vi, để hắn rất khó đối với cái này lao ra hỏa có bất kỳ hảo cảm, liên đối lấy, cũng không thích hắn đệ tử. Mà Lâm Thiên Diêu cái này một vi diệu cử động, cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ bộ phận biểu tình, đều xảy ra có chút biến hóa. Mà hắn nói câu nói này giọng nói, càng làm cho người miên man bất định. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, Lâm Thiên Diêu tiên sinh. Ta lần này qua đây, cũng không phải là vật giáo sư tới. Dỗ Rèn trầm mặc một chút. Hắn nhìn ra cái này không khí trong sân có cái gì không đúng, thế nhưng, hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên tiếng. Mà ở bên cạnh hắn cầm, lại vĩnh viễn là một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao thần tình, ngay cả tia laser gặp xấu hổ đãi ngộ, đều không có thể để cho nàng có nửa phần động dung. Tia laser cũng tự biết mình, nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy, liền rụt trở về, vì vậy, lời này, chỉ có thể Dỗ Rèn mà nói. Không phải là vật giáo sư tới vậy chẳng lẽ là vì ta tới không đúng, ta còn nhớ kỹ. Chúng ta ước định ban đầu đâu? Hiện tại, dường như ngươi còn không có thua trận, vì sao, lại tới đâu? Lâm Thiên Diêu nhìn họ vợ gìn, làm bộ dáng vẻ nghi hoặc nói rằng, chỉ là, ánh mắt kia trêu tức nhưng không giấu giếm được tại chỗ bất luận kẻ nào. Lâm Thiên Diêu tiên sinh, ngài cũng biết, bên ngoài bây giờ đã loạn thành hình dáng ra sao. Nếu như không có người đứng ra ngăn cản, dị nhân cùng nhân loại giữa chiến tranh hết sức căng thẳng. Dị nhân huynh đệ hội bên kia đã có như vậy kế hoạch. Dỗ Rèn suy nghĩ một chút, sau đó liền vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Sau đó thì sao? Chỉ là, đối với Dỗ Rèn lời nói, Lâm Thiên Diêu lại liền con đúng như vậy nhẹ nhàng hỏi một câu. Ta cảm thấy, ngài hẳn là đứng ra, cũng chỉ có ngài mới có thể có được như vậy danh vọng, để toàn bộ thế giới dị nhân tỉnh táo lại. Dỗ Rèn không nói gì, lời này, là Xịt Lộc nói. Sau đó thì sao? Vị tiên sinh này để toàn bộ thế giới dị nhân tỉnh táo lại, sau đó, ngoan ngoãn đợi ở trong nhà. Chờ đấy nhân loại dùng đại quy mô tính sát thương vũ khí tới tàn sát bọn họ sao? Nhìn bởi vì Dỗ Rèn lời bất thiện biểu hiện mà bể ra xì lo, Lâm Thiên Diêu trực tiếp lạnh lùng nói châm trọc. Đương nhiên không phải như vậy, giáo sư cho rằng, lấy ngài hy vọng, ngài có thể hợp thành một cái dị nhân tổ chức, sau đó đi Liên Hợp Quốc đại biểu dị nhân cùng nhân loại quốc gia thủ lĩnh tiến hành đàm phán. Xì lo nhìn Lâm Thiên Diêu, có chút nóng nảy nói rằng, đi tới nơi này thời điểm, ít giáo sư dặn đi dặn lại, nhất định phải để cho hắn thuyết phục Lâm Thiên Diêu. Hắn có thể không dám thờ ơ, chỉ là, đối với trẻ tuổi Xịt Lọc lời nói, Lâm Thiên Diêu, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, liền không nói gì cả. Xịt Lọc nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy, có lòng còn muốn nói cái gì đó, thế nhưng, lại bị họ vợ dỉn, một bà kéo đến phía sau mình. Nghe, như ngươi vậy no ý chỉ hệ NQNZ hắn, chỉ có thể để cho chúng ta thất bại trong gang tấc. Chúng ta là tới thỉnh cầu nhân ra mà không phải tới yêu cầu người ta. Dỗ Rèn hướng về phía Xịt Lọc nói rằng, hắn đối với người này, vẫn liền không quá vui vẻ, càng không cần phải nói, đối phương lại vẫn làm được như vậy hành động ngu ngốc. Lâm Thiên Diêu cũng không nói gì, hắn đã đem chính mình một phe này con bài chưa lật hoàn toàn lộ ra ngoài. Tia laser không phục, còn muốn phải làm những gì, mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, nét mặt mặc dù đang cười, thế nhưng, trong lòng, lại dần dần trở nên băng lãnh. Hắn không ngại cóc giáo sư một bài học, hoặc giả nói là một cái lời khuyên. Cái này Xịt Lộc có thể được giao phó như vậy trọng trách cùng cầm cùng nhau qua đây. Ít nhất nói rõ, hắn thầy trong mắt, vẫn là hết sức có phân lượng. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu dự định, nhưng bởi vì cầm một câu nói, mà phao thang. An tĩnh, tia laser. Cầm nói chỉ là một câu nói như vậy, liền lại trầm mặc, chỉ là, một câu nói này, đối với tia laser, cũng đã đủ. Hắn không hề nỗ lực cải cọ cái gì, liền an tĩnh đứng ở cái kia phía sau. Mà bởi vì hắn mang theo ánh mắt duyên cớ, Lâm Thiên Diêu cũng thấy không rõ lắm, ánh mắt của hắn. Như vậy, nếu tất cả nói, ta ngược lại là muốn biết, cái kia hay là dị nhân tổ chức, có hay không đã bắt đầu gây dựng đâu mà trừ bọn ngươi ra ở ngoài, dị nhân huynh đệ hội bên kia, là có ý gì đâu tia laser không thèm nói nhắc lại. Lâm Thiên Diêu cũng tự cảm thấy xuất thủ giáo huấn hắn không có có ý gì, liền ngược lại, chính xác hướng về phía họ vợ gìn nói rằng. Họ vợ gìn xem ra, đã gia nhập vợ ả ho ít thầy giới quyền, nhớ tới chuyện này, vẫn có chút đáng tiếc, thế nhưng, cũng không có cách nào. Lúc đó cái loại này tình huống bên dưới, mình cũng thật là không thật mạnh đi mang đi họ vợ gìn. Mà ai có thể biết, sau lại, thời gian ngắn như vậy bên trong, sẽ phát sinh nhiều như vậy chuyện lớn đâu.